Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1441, Người tôi yêu. Đúng vậy, đó là mẹ tôi. Họ của tôi là Huyên, tên gọi Huyên Âm Trong. Không, không thể nào. Cô ta nói đã... Bác Trần nhớ tới chuyện năm đó, nhất thời nghẹn lời, sắc mặt tím tái. Âm Trong cười lạnh nói: Sao vậy? Nói không được? Vậy tôi giúp ông nói. Năm đó, mẹ tôi là trợ lý của ông. Ông lại tham luyến vẻ đẹp bà ấy, để bà ấy đi theo ông, mang thai tôi. Cuối cùng lại bởi vì liên quan đến thành danh mà bảo mẹ tôi bỏ tôi đi. Mẹ tôi vốn không đành lòng, lừa ông, nói là đã bỏ đứa nhỏ. Vốn là muốn từ từ chờ bụng lớn lên, cầu xin ông đồng ý giữ lấy đứa con gái tôi đây. Nhưng tại thời điểm kia, vì để tin đồn trong công ty chìm xuống, ông đưa mẹ tôi một khoản tiền, bảo bà ấy đi xa, không muốn gặp lại mẹ tôi nữa. Ông có biết không, mẹ tôi sau khi sinh tôi chưa từng có một ngày tươi cười. Trong lòng bà tràn ngập oán hận đối với kẻ bội tình bạc nghĩa là ông. Bà ấy cũng hận cả tôi. Bà ấy đánh tôi, mắng tôi, vô lý bảo tôi quỳ xuống, nói tôi là tiện trùng. Bà ấy, mãi đến khi bà ấy quá mức nát rượu, ung thư gan giai đoạn cuối, mới nói toàn bộ mọi chuyện cho tôi biết. Bà ấy khóc nói lời xin lỗi tôi. Nhưng tôi không trách bà. Tôi hận chính là ông, hội trưởng Park Chuan. Tiếng khóc của Âm Trong làm toàn bộ mọi người có mặt sinh ra cảm giác tê tâm liệt phế. Tình cảm áp lực trong lòng người con gái kia là thứ khiến người ta hoảng sợ. Cha ruột của mình lại là người mình hận nhất. Park Chuan cuối cùng không chống đỡ được, ngồi sụp xuống mặt đất, giống như lập tức già đi mười mấy tuổi. Cũng không biết có cảm thấy xấu hổ về hành vi năm đó hay không. Cho nên cô vào trong nhà này chính là muốn báo thù cho mẹ mình. Park Chuan ngẩng đầu, ánh mắt ướt át nhìn Âm Trong mặc bộ đồ của người phục vụ, cốt nhục thân sinh của mình. Dựa theo vài vế mà nói, Âm Trong là con gái nhỏ nhất của ông ta. Điều này cũng khiến Park Dung Sô ở phía sau có đủ loại thần sắc khác nhau. Không ngờ cô phục vụ trẻ tuổi này lại là em gái cùng cha khác mẹ của mình. Đúng vậy, tôi luyện taekwondo, học lễ nghi của đại gia tộc, chính là muốn đi vào nhà họ Park. Vì ngày hôm nay kéo xuống lớp ngụy trang đường hoàng của ông, tôi muốn cháu ngoại ông yêu mến nhất, người thừa kế của ông, ở trong hôn lễ tốt đẹp nhất ngã xuống không dậy được nữa. Tôi muốn ông chịu báo ứng về hành vi cực kỳ tàn ác ông đã làm năm đó. Âm Trong thét lên chói tai, nước mắt tung rơi. Lòng Bác Trần chịu đả kích lớn, hô hấp dồn dập. Con gái, Âm Trong, cha thật xin lỗi con. Chuyện khiến cho những người xung quanh cảm thấy bất ngờ đã xảy ra. Bác Trần không ngờ thừa nhận tất cả mọi người chuyện giống như lời Âm Trong nói, dường như cũng không có ý muốn che giấu. Bác Trần nghẹn ngào, ánh mắt tràn ngập thương tiếc nhìn Âm Trong. Nhiều năm như vậy, vào lúc đêm khuya, cha thường sám hối về hành vi năm đó. Nhưng ông trời cũng không thể cho cha cơ hội quay lại. Cha không còn mặt mũi đi gặp mẹ con, bởi vì cha sợ ánh mắt căm hận của bà ấy. Cha già rồi, cha biết sai rồi. Con gái, con có thể cho cha một cơ hội hay không? Nếu cha biết con là con gái mình, cha nhất định bồi thường gấp 100.000 lần. Âm Trong, con gái cha, con có thể tha thứ cho người cha như ta không? Park Chuan cũng là lụy tình, áy náy với Huyền Chi Hoàn lúc trước. Giờ phút này đã trở thành tình thương của người cha đối với Âm Trong. Ông ta phát hiện Âm Trong ưu tú như vậy, giống mẹ của cô ta như vậy. Nhưng nhiều năm qua, ông ta đều không phát hiện ra. Đương nhiên cho dù là Âm Trong vô cùng bình thường, giờ phút này Park Chuan cũng biến cô thành cô con gái nhỏ vô cùng yêu thương. Nhưng trong mắt Âm Trong vẫn tràn ngập lạnh lùng và khinh thường. Ông không cảm thấy buồn cười sao? Tôi hạ độc cháu ngoại ông, tôi hận ông thấu xương, ông lại muốn tôi nhận giặc làm cha. Park Chuan đột nhiên nhớ tới việc này, nhanh chóng đứng lên, chạy tới trước mặt Dương Thần cầu xin nói: Dương tiên sinh, Xin cậu buông tha Âm Rồng. Còn bé là hận tôi quá mức, chứ không phải hận Ji-yeon. Nếu Ji-yeon đã an toàn rồi, về sau tôi sẽ chăm sóc tử tế cho nó, sẽ không phát sinh chuyện giống lần này nữa. Âm Rồng là con gái tôi mắc nợ nhiều năm, tôi không thể để nó chịu tổn thương. Đồng tử Âm Rồng có chút co rút lại, cô nén nước mắt, cự tuyệt nói. Không cần ông hư tình giả ý, Dương tiên sinh muốn giết tôi cầu còn không được. Ít nhất không phải nhìn thấy bộ mặt dối trá của ông, cũng là trừng phạt đúng tội. Con, Âm Rồng, con đừng giả điên nữa. Bác Trần tiếp tục cầu xin Dương Thần. Dương tiên sinh, cho dù cậu có yêu cầu gì đi nữa, tôi đều đồng ý. Chỉ xin cậu đừng thương tổn Âm Rồng. Dương Thần đưa tay đẩy Bác Trần ra, cau mày nói. Tôi không quan tâm cô ta có phải con gái ông hay không. Cô ta dám hại Ji-yeon, nhất định phải chết. Mọi người hoảng sợ, Dương Thần không ngờ lại không để ý Bác Trần. Hơn nữa, Âm Rồng lại đáng thương như vậy. Ji-yeon cũng không còn gì đáng ngại nữa, còn muốn ngay tại chỗ giết chết Âm Rồng. Lại nói Dương Thần dường như ý chí sắt đá, tàn khốc vô tình đều là vì Ji-yeon. Bác Trần bị đẩy ra, vẫn điên cuồng lao đến, túm cánh tay Dương Thần khóc lóc kêu. Tôi đồng ý nhận cái chết tại Âm Rồng. Dương tiên sinh, tôi biết chúng tôi không ai ngăn được cậu. Cậu giết chết lão già tôi đi. Đời này của tôi sống đủ rồi. Như cuộc đời của Âm Rồng vừa mới bắt đầu. Bác Trần giờ khắc này nào còn có bộ dáng phú hào lớn ở châu Á, hoàn toàn là dáng vẻ liều lĩnh đáng thương của người cha vì một đứa con gái. Âm Rồng ngẩng đầu lên, không cho nước mắt lăn xuống, không hề cử động. Dương Thần hết kiên nhẫn bỏ lại Bác Trần, hơn nữa còn để Jin giữ chặt ông ta lại. Có phiền hay không? Tôi muốn giết con gái ông, liên quan gì đến lão già ông? Dương Thần trợn mắt mắng to, đi về phía Âm Rồng. Âm Rồng nhắm hai mắt lại, chờ nhận lấy cái chết. Cô đã từng chứng kiến bản lĩnh của Dương Thần, biết không phản kháng được hắn. Anh không thể giết cô ấy. Một giọng nói lạnh lẽo cất lên. Kim Chun đột nhiên xuất hiện che chở trước mặt Âm Rồng, đôi con người lạnh lẽo nhìn chằm chằm Dương Thần, giống như báo săn. Chỉ bằng cậu? Dương Thần cười nhạo. Cậu ngăn được tôi sao? Kim Chun lắc đầu. Không ngăn được. Vậy còn tới chịu chết? Kim Chun bình tĩnh nói. Tôi không phải tới ngăn anh, mà là muốn nói cho anh chân tướng. Chân tướng? Dương Thần cười như không cười. Không. Âm Rồng ở phía sau điên cuồng lôi kéo Kim Chun khóc hô. Anh cút ngay, anh ta muốn giết tôi, anh đến làm gì? Kim Chun cũng dùng sức đưa tay ôm Âm Rồng vào trong lòng, hét lớn nói. Người hại đồng Ji-yeon là tôi, Âm Rồng cô ấy vô tội. Giọng nói giống như tiếng chuông, làm cho tất cả lặng ngắt như tờ. Âm Rồng vùi đầu vào trong lồng ngực Kim Chun, hoàn toàn khóc ra nước mắt, đánh vào lồng ngực Kim Chun. Anh sao vậy như vậy? Em là người đáng chết. Anh vì cái gì vậy như vậy? Những người ở đây dường như đều nhận ra điều gì, nhưng lối suy nghĩ đều có vẻ hỗn độn. Luật sư Kim nghe thấy lời này của con trai, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cũng không biết nói gì, vừa hoảng loạn, lửa giận công tâm, nhất thời tức giận đến mức ngất đi. Dương Thần, anh không phải là người lạm sát người vô tội. Tôi tin anh. Tôi hiện tại sẽ nói cho anh biết. Người tôi yêu là Huyên Âm Rồng. Cô ấy mới là tương lai cuộc đời tôi. Tôi có thể vì cô ấy giết chết Ji-yeon, thậm chí có thể giết chết hội trưởng. Tôi biết việc này là không công bằng với Ji-yeon, nhưng tôi không có cách nào khác. Tôi vì Âm Rồng có thể biến thành kẻ điên, một kẻ khốn nạn. Nhưng kết quả kiểm tra cho thấy trên người Âm Rồng có độc tố. Dương Thần thản nhiên nói. Kim Chun cười cười. Anh không biết điều này rất buồn cười sao? Nếu tôi là người hạ độc, sau khi hạ độc xong sẽ thay quần áo, sẽ không để lại chứng cứ rõ ràng như vậy. Lúc trước tôi không phát hiện, nhưng Âm Rồng nhất định là lúc giúp tôi sửa sang lễ phục của chú rể, nhìn thấy lọ bột phấn kia, cho nên cố ý lấy dính lên người cô ấy một chút. Tôi lại không biết chuyện lọ bột phấn kia đã bị tôi đổ vào cống thoát nước rồi. Nói xong, Kim Chuẩn nhẹ nhàng vuốt sợi tóc của Ươm Ròng nói. Cô gái ngốc, sao em phải làm chuyện này? Đây là lựa chọn của anh. Người chết nên là anh. Nhưng anh rất vui. Anh nghĩ tình yêu của em đối với anh không phải thật lòng. Nhưng bây giờ xem ra là anh hiểu lầm em. Em đồng ý nhận tội thay anh. Anh rất vui. Ươm Ròng dùng sức lắc đầu, nước mắt lã chã nói. Em không muốn anh chết. Em không muốn. Một đôi tình nhân xấu hổ này làm cho những người xung quanh đều tâm sinh ai thán, cảm giác sợ hãi cũng yếu bớt đi. Nhưng lúc này, Dương Thần vẫn lạnh như băng giãn mày ra, lộ ra nụ cười thần bí, nói với Jane ở bên cạnh đã sớm hé miệng mỉm cười nói. Em yêu, em thấy anh diễn thế nào? Danh hiệu ảnh đế Oscar năm nay hẳn là của anh nhỉ? Chương 1442, ngờ tới và không ngờ tới. Jane ôm lấy Dương Thần, hôn yêu một cái, cười ngọt ngào. Đương nhiên, quả thực quá tuyệt vời, biểu diễn xuất thần nhập hóa. Đây còn không phải là vì kịch bản của Jane viết hay sao? Dương Thần khen tặng nói. Đúng là tư liệu sống của ông xã anh tốt nhất. Em có manh mối đó, mới có thể viết ra kịch bản này. Jane nói. Hai người làm ra biểu đạt tương phản này khiến tất cả mọi người đều mờ mịt, hoàn toàn choáng váng. Jane lúc này buông tiếng thở dài, đem chất lỏng màu hồng nhạt tùy tiện đổ ra, lắc đầu nói. Hai người đó, hóa học thời trung học nhất định học không giỏi. Caliciano không phải có thể kiểm tra mà ra. Đám người Park Chan, Kim Jun cùng Ươm Ròng đều sững sờ. Đây có lẽ đều là... Park Chan lau lệ trên khuôn mặt giả nua, bất khả tư nghị hỏi. Dương tiên sinh, bác sĩ Jane, hai người vừa rồi là cố ý sắp xếp tất cả sao? Ươm Ròng cũng kịp phản ứng, che miệng, thất thành nói. Thì ra, các người vốn không kiểm tra cái gì? Đương nhiên, sao có thể dễ dàng tùy tiện kiểm tra ra Caliciano như vậy? Chỉ là không ngờ đúng dịp như vậy, bột phấn lại ở trên người của tiểu thư Ươm Ròng. Vốn muốn kiểm tra Kim Chun cuối cùng, nhưng kịch bản tiến hành lại vô cùng thuận lợi. Kim Chun ngơ ngác hỏi. Các người đã sớm biết là tôi hạ độc. Chưa nói đã biết, chẳng qua là đoán thôi. Đương nhiên tôi cũng đoán là Ươm Ròng. Dương Thần từ từ nói. Hai người các người đều có qua lại, tôi cũng không phải mới phát hiện. Có lẽ các người cảm thấy mình che giấu rất tốt, nhưng vẫn lộ ra dấu vết. Năm ngoái khi tôi ở nhà học Park, hội trưởng Park Chan muốn nói cậu cưới Jiyeon. Lúc ấy cậu không hề có hứng thú với Jiyeon. Jiyeon ở trước mặt cậu đều không thèm liếc nhìn một cái. Nhưng Jiyeon vừa đi lên lầu, cậu liền nhìn theo. Tôi vốn còn cảm thấy kỳ lạ, cậu tại sao lại nhìn Jiyeon rồi? Nhưng kỳ thật, ánh mắt của cậu lại đặt ở bóng dáng của Ươm Ròng. Sau đó rất nhiều lần tôi đều phát hiện ánh mắt của cậu di chuyển theo bóng dáng Ươm Ròng. Mà Ươm Ròng, lúc Kim Chun bảo vệ Park Chan trong bệnh viện, có phần tử khủng bố tập kích trong nhà. Nghĩ đến lúc ở trong viện, cô ta lại thốt ra câu nói không phải hội trưởng thế nào mà là Kim Chun có gặp nguy hiểm không. Cô ta làm người hầu của nhà họ Park, đầu tiên là phải lo lắng cho an nguy của chủ nhân, chứ không phải là lo lắng cho sự an nguy của một kẻ bảo vệ. Hơn nữa, gọi không phải là Kim thiếu gia mà là Kim Chun. Tôi liền để tâm chuyện này. Lần trước khi nói chuyện kết hôn, Kim Chun cậu vô duyên vô cớ nói nước trà nóng để Ươm Ròng tới dọn dẹp, rõ ràng là cố ý phát giận với Ươm Ròng. Cậu chỉ sợ rằng là tức giận Ươm Ròng nghe tin cậu và Jiyeon muốn kết hôn lại chẳng quan tâm, vẫn ở đằng đó không phản ứng gì. Dù sao loại việc làm này rất không phù hợp với tính cách của cậu. Tôi cũng là sau khi quan sát tới đó, sau khi phán đoán, liền phái người âm thầm điều tra bối cảnh của Ươm Ròng. Dương Thần mặc kệ mọi người trợn mắt há mồm, thoải mái cười nói. Không cần phải hoài nghi năng lực tình báo của tôi. Tư liệu về bối cảnh của Ươm Ròng tôi rất dễ dàng tra ra. Chuyện cô là con gái riêng của Park Chan tôi sớm đã biết rồi. Chỉ là mãi đến hôm nay Jiyeon bị hạ độc, tôi mới sầu chuỗi mọi việc lại. Mọi người, ngay cả Park Chan đa mưu túc trí đều vô cùng kính phục nhìn Dương Thần. Bọn họ không ngờ tới, người thanh niên nhìn như tàn bạo, lỗ mãng này lại có lòng dạ sâu như vậy. Một vài chi tiết nhỏ như vậy đều bị tóm được. Kỳ thật điều này cũng có liên quan đến các chương trình học bắt buộc năm đó, dương thần khi làm sát thủ, quan sát tất cả xung quanh mình. Mà sau khi nói chi tiết cùng tư liệu với Jane, hai người liền thương lượng để làm ra một loạt những hành động trong kịch bản kia. Dương thần tiếp tục lưu loát thuyết giáo. Khi tôi biết Eun Jam là con gái riêng Park Chuan năm đó, nhẫn tâm vứt bỏ, thì rất buồn bực. Eun Jam vào nhà họ Park hẳn là để báo thù. Sao lại có thể nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, cũng không làm chút chuyện gì? Lần trước có kẻ địch xâm phạm, Eun Jam có liều chết bảo vệ nhà họ Park, thậm chí lấy thân mình bảo vệ Ji-yeon. Điều này cũng không giống là đến để báo thù. Nhưng chỉ cần nghĩ đến Kim Chun thì sẽ cảm thấy không có lý giải. Bởi vì Kim Chun là bảo vệ của lão già, cậu ta nhất định là có năng lực của mình. Chỉ sợ lúc trước Eun Jam muốn làm chuyện bất lợi với Park Chuan, sớm đã bị Kim Chun phát hiện. Cùng lời tự thuật của Dương Thần, sắc mặt của Kim Chun và Eun Jam không ngừng biến hóa, cũng đều ngầm thừa nhận. Hai người quả thật bởi vì dưới đấu tranh ngầm mà sinh ra tình cảm. Kim Chun lại không nói thân phận của Eun Jam cho Park Chuan biết. Eun Jam cũng nghe theo lời của Kim Chun, không làm chuyện bất lợi với nhà họ Park. Eun Jam tiếp tục ở lại nhà họ Park, nguyên nhân lớn nhất có thể là để thường xuyên nhìn thấy Kim Chun. Kim Chun cũng vậy. Bằng không cậu ta lấy thân phận thiếu gia của nhà họ Kim, cùng quan hệ gần với Park Chuan, cũng sẽ không luôn làm bảo vệ. Hai người, một người bị áp lực gia tộc, phải buộc chặt ở cùng một chỗ với nhà họ Park, là thú dữ, không có tự do. Người kia lại là lưng gánh thâm cừu, cùng người thân quen biết mà không thể hận nhận nhau. Một đóa hoa mai cô tịch ưu thương. Đủ mọi loại nguyên nhân làm cho họ cảm nhận được sự đáng quý của nhau, càng lún càng sâu, rốt cuộc đi đến bước đường ngày hôm nay. Có thể vì đối phương mà làm ra mọi chuyện. Đây là một loại lãng mạn, nhưng cũng là một loại bi ai. Kim Chun liếc mắt nhìn sâu Dương Thần. Tôi thật bội phục anh, nhưng vì sao anh biết rõ tất cả chuyện này mà vẫn muốn Ji-yeon kết hôn với tôi? Anh có biết tôi không có khả năng sẽ yêu cô ấy. Nói tới đây, sắc mặt Dương Thần lộ ra vẻ bất đắc dĩ, im lặng không nói. Jane thay hắn trả lời. Bởi vì Dương Thần tin vào thái độ làm người của các người. Thái độ làm người? Kim Chun nhíu mày. Không sai, Jane giải thích. Anh ấy cảm thấy anh là người đàn ông đáng tin cậy, bởi vì anh có thật tình của mình. Anh đồng ý vì Eun Jam không nói trần tướng cho hội trưởng Park, chứng minh suy nghĩ của anh không giống với những người chỉ vì lợi ích gia tộc. Anh là người đàn ông hiểu được cái gì gọi là quý trọng. Mà Eun Jam vào đêm đó có thể tử chiến với nhà họ Park cũng hoàn toàn không phải vì bất kỳ ai ở đây, mà là từ trong xương cốt của cô ấy. Tuy hận hội trưởng Park, nhưng vẫn coi hội trưởng Park là cha mình, coi người nhà họ Park là nhà mình. Nói cách khác, cô ấy sẽ không trong thời điểm hội trưởng và anh đều ở trong bệnh viện vẫn còn chiến đấu vì gia tộc. Từ thời điểm này mà nói, kỳ thật các người đều có bản chất thiện lương, nhưng các người như vậy lại làm tổn thương đến Ji-yeon. Đây là điều Dương Thần không dự đoán được. Kim Chun nghe đến đó, vẻ mặt lộ ra hổ thẹn và hối hận. Âm trong lại không dám đối mặt với ánh mắt nóng cháy của Park Chuan. Park Chuan nghe Jane giải thích vô cùng vui mừng, nhưng cũng cảm thấy đích thực là như vậy. Tâm lý của Âm trong nếu không để ý người cha là ông ta, sớm đã rời khỏi nhà họ Park, nhắm mắt làm ngơ. Cho dù đi ra ngoài rồi, Kim Chun cũng có thể đi cùng, cũng không gặp trở ngại mà ở cùng một chỗ với Âm trong. Cho nên Âm trong hy vọng ở lại nhà họ Park mới là nguyên nhân lớn nhất. Âm Rồng, con gái cha, thì ra con vẫn nhận người cha này. Bác Trần kích động toàn thân run rẩy, muốn tiến lên ôm Âm Rồng, nhưng lại bị gạt ra. Âm Rồng cảnh giác nhìn bác Trần, nhưng sự hung ác trong ánh mắt đã bớt đi rất nhiều. Bác Trần cũng cười, không đi quấy nhiễu cô nhiều. Dương Thần từ từ thở hắt ra. Là tôi quá chắc chắn rồi, tôi đã quên trên thế giới này tình yêu nam nữ không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Cậu hạ độc Ji-yeon, tôi thật sự không đoán ra. Nhưng cậu đã hạ độc rồi, cho dù tôi biết cậu bây giờ đã hối hận, tôi cũng không thể dễ dàng bỏ qua. Dương tiên sinh, cậu chẳng lẽ cậu muốn giết Kim Chun? Bác Trần kinh ngạc hỏi. Dương Thần đương nhiên nói. Nếu không thì sao? Điều này hoàn toàn không công bằng với Ji-yeon. Yên tâm đi, Tôi xuống tay rất nhanh, cậu ta sẽ chết nhẹ nhàng. Tôi sẽ để cậu ta toàn thây. Đừng. Một tiếng nói mềm mại chuyển tới từ phía sau đám người, hoàn toàn xua tan không khí căng thẳng. Jiyeon. Dần thần nhìn qua đám người, không biết từ khi nào Jiyeon đã hồi phục, đang đứng ở bên ngoài đám người nhìn tất cả. Tất cả mọi người đều đem sự chú ý tập trung trên người Kim Chun và Âm Jong, lại không phát hiện ra. Jiyeon đi đến giữa đám người, trải qua sự giúp đỡ của Dương Thần, cô không những không còn trở ngại gì, mà thân thể vô cùng thoải mái, sắc mặt hồng nhuận sáng bóng, hoàn toàn không nhìn ra là người vừa đi ra từ quỷ môn quan. Điều này khiến đám người Park Chan có chút kinh hỉ. Dương đại ca. Jiyeon nhìn Dương Thần nói. Bọn họ vì tình yêu, có thể bỏ xuống sự trung thành, địa vị, tài phú, tình thân, liều lĩnh tàn xử nát thịt. Em biết, như vậy không đúng hoàn toàn, nhưng lẽ nào anh nhìn bọn họ không nghĩ đến chúng ta sao? Không cảm thấy có chút xấu hổ sao? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1443. Vì sao phức tạp? Dương Thần không ngờ cô nhóc kia vừa đến đã chất vấn mình. Nhìn ánh mắt sáng quắc của Jiyeon, Dương Thần chợt dạ khẽ cười. Hổ thẹn? Anh có gì phải hổ thẹn? Anh không có sao? Jiyeon dường như sớm biết là như vậy, đi thẳng đến trước mặt Dương Thần, nhìn hắn chằm chằm. Vậy được, em nói hổ thẹn của mình. So Jiyeon, em đây là... Dương Thần muốn cắt ngang, sợ nghe cô nói điều đó. Nhưng Jiyeon không hề có ý dừng lại để Dương Thần xen vào. Hốc mắt hồng lên, tiếng nói vì kích động mà trở nên run rẩy. Dương đại ca, em thích anh. Lời nói nhẹ nhàng và kiên quyết của cô khiến Dương Thần không biết phải tiếp tục như nào. Sắc mặt cứng ngắc, không biết phải làm sao. Jiyeon bỗng nhiên dịu dàng cười. Cô gái mặc áo cưới như tuyết trắng, giờ này giống như tinh linh của tuyết. Dương đại ca, anh còn nhớ không? Lúc trước khi ôn thi đại học ở Trung Hải, có một buổi tối anh đột nhiên đến phòng em, sau đó phát hiện em đang ở đó chơi gấp ếch. Giống như nhắc đến sự việc này, đến bây giờ vẫn còn thấy xấu hổ, khuôn mặt Jiyeon đỏ lên. Dương Thần đờ đẫn gật gật đầu, hắn vẫn nhớ. Nhưng hắn vẫn đau đầu vì lời thổ lộ của Jiyeon, nên làm thế nào cho phải. Người xung quanh, bao gồm cả Park Chan đều mông lung. Cô dâu không chỉ bị chú rể hạ độc, mà còn dẫn ra chuyện cô dâu yêu mến một người đàn ông hoa hạ. Lúc ấy, anh nhất định cảm thấy em rất kỳ quái. Sao lại ở thời điểm đó chơi gấp ếch? Bây giờ em có thể nói cho anh biết. Khi đó em phát hiện, không biết từ bao giờ em đã thích anh, nhưng anh lại là chồng của chị Nhược Khê. Em không thể làm chuyện có lỗi với chị Nhược Khê. Vì vậy, em chỉ có thể giấu tình yêu dành cho anh ở trong lòng. Em muốn học tập chăm chỉ, nhưng lòng lại luôn nhớ tới anh, khiến em tâm loạn như ma. Em chỉ có thể làm chuyện khác để phân tán lực chú ý của mình. Em thử viết nhật ký. Những điều viết trong nhật ký đều là điểm đáng ghét của anh. Em đấu võ mồm với anh, muốn anh của trách em, làm cho em ghét anh. Nhưng em vẫn nhớ anh. Vì thế em nghĩ đến việc gấp giấy để phát tiết tình cảm của mình ra ngoài. Giống như mỗi lần gấp một con ếch, nỗi nhớ trong lòng sẽ giảm bớt một chút. Nói tới đây, Jiyeon xấu hổ cúi đầu, ngập ngừng nói. Thế nhưng lúc nhỏ em đều chơi cùng con trai, biết gấp ếch giấy và phi tiêu ninja. Nhưng em không thể để nỗi nhớ của mình ở trong phi tiêu được. Như vậy giống như đang hận anh. Cho nên em chỉ có thể không ngừng gấp ếch. Từng con, lại từng con. Lúc này Dần Thần đã hồi phục tinh thần. Nghe Jiyeon nói lời hoang đường như vậy, không khỏi muốn bật cười. Nhưng vừa nghĩ đến bóng dáng yên lặng dưới ánh đèn gấp ếch kia, Dần Thần lại không cách nào cười nổi. Jiyeon xòa khóe mắt, ngẩng đầu mà giãn ra cười nói. Có phải em rất ngốc không? Nhất định rồi. Trong lòng anh nhất định sẽ cười chết em. Nhưng em chính là như vậy. Em không quan tâm anh có cười nhạo em không. Bởi vì em dám nói ra. Jiyeon, anh... Anh không cần giải thích, cũng không cần nói đạo lý gì. Jiyeon ai oán nói. Sau này em cẩn thận suy nghĩ, kỳ thật anh vẫn biết em có tình cảm với anh. Lực quan sát của anh mạnh như vậy, chuyện của Jong và Kim Jun đều bị anh phát hiện. Sao em có thể gạt được anh? Đều là em tự bịt tai trộm chuông mà thôi. Buổi tối đó, chúng ta cùng ngồi trong cửa hàng tiện lợi ăn mì ăn liền. Anh biết là em muốn hôn anh đúng không? Nhưng anh lại làm như không xảy ra chuyện gì. Những ngày tháng này ở Seoul, không có các anh bên cạnh. Mỗi lần em nghĩ đến những chuyện này, đặc biệt là vào mùa thu, mùa đông, em thấy lá trên cây rơi xuống, giống như lòng mình cũng rơi theo, phiêu tán trong gió, cực kỳ đau lòng. Trước mắt Dương Thần giống như hiện lên cô gái quen thuộc ở một nơi xa lạ, vượt qua thời gian, cảm giác đau đớn mơ hồ. Dương đại ca, trước khi anh vẫn lấy Kim Chu là người đàn ông tốt làm cái cớ trách em. Bây giờ anh còn cho rằng em nên kết hôn với Kim Chun sao? Chuyện này đương nhiên không thể. Dần thần nào còn đẩy Jiyeon vào hố lửa nữa. Anh lúc trước chỉ là không ngờ cậu ta lại làm ra loại chuyện như này. Anh đương nhiên không ngờ, bởi vì trong lòng anh cũng thích em. Jiyeon bỗng nhiên tự tin mà nói. Anh có thể vì em không do dự giết người. Em có thể nhìn thấy điều đó từ sâu trong mắt anh. Khóe miệng Dần thần run rẩy. Nhóc con, lời này không thể nói lung tung. Anh coi em là em gái anh. Chị Tuệ Lâm cũng từng là em vợ anh đó thôi. Anh đừng tưởng lời như vậy có thể đối phó em. Jiyeon trừng mắt nói. Dần thần hoàn toàn không có cách. Em không thể nói chuyện này là một được. Anh coi em là... Dương Thần nhất thời không biết nói tiếp như nào. Từng lớp phòng tuyến trong lòng mình đang theo thế công mãnh liệt của cô mà sụp đổ. Jiyeon dường như có chút tức giận, cắn răng dậm chân. Dương đại ca, rốt của anh có phải là đàn ông không? Một đứa con gái như em mà dám nói những lời này trước mặt nhiều người như vậy, anh không thể đối mặt với lòng mình sao? Nếu chị Nhược Khê đã muốn ly hôn với anh, em bây giờ không có lỗi với chị ấy. Em là tự do, anh cũng là tự do. Tình cảm nam nữ vì cái gì mà phức tạp như thế? Em chỉ biết tâm ý của anh, cũng không phải muốn anh lập tức cưới em, cũng không phải muốn anh đem toàn bộ tình yêu cho em, mãi mãi chỉ bên cạnh em. Ấp à ấp úng cái giống gì? Chẳng lẽ anh không thể dùng một câu một từ ngắn gọn để nói rõ? Không thể sao? Jiyeon dường như nhớ lại bộ dáng dũng mãnh nóng bỏng của mình lúc trước, sốt ruột hỏi. Anh có thích em không? Chỉ cần nói thích, em sẽ cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ của anh. Cho dù anh không cưới em cũng không oán than, không hối hận. Đây là lựa chọn của em. Nếu anh nói không thích, em sẽ ngoan ngoãn rời đi, an phận là em gái anh, hoặc là đi đến một nơi không làm anh phiền lòng, yên tâm tìm một người đàn ông sống nửa đời còn lại. Chỉ đơn giản như vậy, anh mau nói đi. Cô giống như thét lên chói tai, lại làm người xung quanh giật mình không biết nói gì. Bác Trần khó tin nhìn cháu gái mình, dường như trước giờ chưa từng nghĩ đến Jiyeon lại có một mặt như này. Chuyện này nào có đơn giản như vậy. Anh Không đợi Dân Thần nói xong, Jiyeon đã xông tới ôm cổ hắn. Đôi môi anh đào mỏng dính sát vào môi Dương Thần. Dân Thần đang tâm thần đại loạn, căn bản cũng chưa kịp phản ứng đã thành một màn nóng bỏng. Các tân khách ở đây đều phát ra tiếng kinh hô. Đám người Bác Trần thì sắc mặt trắng bệch. Jiyeon dùng sức hôn rất chúc chắc, nhưng lại dùng tất cả. Dường như ngôn ngữ đã không còn biểu đạt được áp lực trong tình cảm của mình. Cô muốn hiến dâng tất cả của mình ra. Ý thức của Dần Thần có chút mê loạn, suy nghĩ bay lượn. Mùi thơm xử nữ mê người của con gái giống như dược vật làm đại não say mê. Trong đầu, hình ảnh qua lại tới lui, giống như một thước phim điện ảnh, từng đoạn hiện lên. Cửa cảnh cục. Cô gái đem vật trang sức hình trăng lưỡi liềm nhét vào tay người đàn ông. Chú, cái này cho chú. Đây là thứ mẹ cháu để lại, nói là một cái bộ hộ mệnh. Bây giờ cháu cho chú. Vật quý giá như vậy sao có thể nhận chứ? Chú là người đầu tiên đồng ý đứng ra bảo vệ cháu, làm cho cháu cảm thấy được sự đãi ngộ của người tốt. Trước kia cháu đều cảm thấy bộ hộ mệnh này bảo vệ mình. Bây giờ cháu cảm thấy Chỉ cần có chú, cháu không phải sợ nữa. Trong mắt chăm chú của cô gái tràn đầy sáng rọi. Trên mặt tuyết trắng, cô gái ngồi trên xích đu, người đàn ông ngồi xổm phía trước cô. Ây, thật là một cô bé xinh đẹp. Thấy em, anh đều không nỡ bỏ đi. Cô bé, về nhà với anh được không? Tuy làm cha của em thì hình như có chút quá trẻ. Vậy làm em gái anh đi. Trả lời anh, em đồng ý không? Ừ, em đồng ý. Cô gái vô cùng vui vẻ trả lời. Jiyeon, nếu em cảm thấy trên đời này ai cũng có lỗi với em, vậy em nhất định phải nhớ rõ, có một người sẽ vì em mà có lỗi với cả thế giới. Trong đêm tối, cô gái từ trên cầu lớn rơi xuống, rơi vào trong lòng người đàn ông. Em hận anh. Người đàn ông nhếch miệng cười. Hận thì hận đi, dù sao vẫn mạnh hơn xin lỗi anh. Hốc mắt cô gái hồng hồng lại ôm chặt cổ người đàn ông, ôm thật chặt. Từ Trinh Tú, vĩnh viễn không được cảm thấy mình là gánh nặng của người mình yêu. Em là Từ Trinh Tú độc nhất vô nhị trên thế giới. Tính mạng của em, bất luận là đối với em hay đối với mọi người mà nói, đều là trân quý nhất. Dần thần cảm giác như mình đang mơ. Khi tỉnh mộng, có thể cảm thấy trên mặt, trên môi có chất lỏng lạnh lạnh. Jiyeon khóc bởi vì bộ dáng thờ ơ của Dương Thần. Nhưng đứng lúc này, hai tay hắn lại đặt lên hông cô, cách bộ áo cưới nhẵn nhụi có thể chạm đến da thịt non mềm. Hô hấp Jiyeon ngừng lại, trên hai gò má có một dáng màu diễm lệ, nháy nháy hai tròng mắt như Dương Thần. Đã nói em còn nhỏ, sao lại nói khóc liền khóc luôn được? Dương Thần thoải mái cười. Sô Jiyeon, lần này anh thua. Anh thừa nhận thích em. Trong mắt Jiyeon bắt đầu xuất hiện tầng sương mù, dần dần trở nên mừng như điên. Cuối cùng thì run rẩy môi mỏng, thân thể mềm mại cũng run rẩy, thay đổi thành vẻ ngại ngùng. Giọt lệ trong suốt trong hốc mắt giống như tùy thời đều có thể chảy xuống lần nữa. Nhưng có thể cho anh thêm một chút thời gian không? Anh vẫn luôn cố gắng coi em là con em gái, nhưng bây giờ em lại như này. Anh... Em biết, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Jiyeon hạnh phúc, lúm đồng tiền nở như hoa, giống như cô gái nhỏ khờ dại nhận được kẹo. Chương 1444, thuận theo tình thế. Không được, Jiyeon, cháu tuyệt đối không được ở cùng một chỗ với Dương tiên sinh. Park Chuẩn vẫn luôn nhìn chăm chú, lúc này kịp phản ứng lại, kinh hoàng nói. Cháu là người thừa kế của nhà họ Park. Cuộc đời của cháu sao có thể trở thành trò đùa như vậy? Nghe nói như thế, Dương Thần không vui. Lão Park, lời này của ông tôi không thích nghe. Vì sao theo tôi lại thành trò đùa được? Dương tiên sinh, cậu là ân nhân cứu mạng của tôi. Đối với tư cách người thừa kế tập đoàn tinh nguyệt của nhà họ Park, cậu là người đã kết hôn. Nếu Jiyeon ở cùng cậu, chẳng phải khiến nhà họ Park chúng tôi bị người đời chê cười sao? Park Chuẩn giận dữ trong lòng, không những dám biểu đạt ra. Dần thần thật sự sâu không lường được. Ông biết thân phận phú hào châu Á của ông ta căn bản không ở trong mắt người ta. Jiyeon buông lỏng Dương Thần, đi đến trước mặt ông ngoại, ưỡn ngực nói. Ông ngoại, ông từng phá hoại tình yêu của mẹ cháu, bà ấy thua bởi vì cha cháu không bằng ông. Nhưng lần này, cháu sẽ không để ông đại lại đạt được. Đây là cuộc đời của Sô Jiyeon cháu. Cháu sẽ không oán, không hận yêu một người đàn ông. Nhưng đây là người đàn ông có thể chiến thắng ông. Sắc mặt Park Chuẩn trắng bệch, trong đầu nghĩ lại hình ảnh mẹ của Jiyeon, Park Ji-hee năm đó, không khỏi có chút nghẹn lời. Jiyeon, ông ngoại là muốn tốt cho cháu. Đó chỉ là cách nhìn của ông mà thôi. Như ông thấy rồi, ông muốn tốt cho cháu lại khiến cháu thiếu chút chết ở trong đó. Nếu như không có Sơn đại ca ở đây, hôm nay cháu không thể tiếp tục mở mắt được rồi. Park Chuẩn lảo đảo lùi bước, có chút chột dạ, theo đó là trợn mắt nhìn Kim Chun và Âm Rong. Bắt đầu từ vừa nãy, Kim Chun liền ôm chặt Âm Rong, đôi uyên ương trẻ tuổi xấu số này dường như căn bản mặc kệ người ngoài nhìn như nào. Bọn họ chỉ muốn yên lặng thoải mái ôm nhau. Đều là nghiệp chướng này. Tôi đối tốt với cậu như vậy, sao cậu có thể đối xử với Jiyeon nhà tôi như vậy? Bát Chuẩn giống giận. Trên mặt Kim Chuẩn hiện lên vẻ xấu hổ, nhưng ánh mắt vẫn kiên quyết như cũ, thấp giọng nói. Vì Rong, cháu không có việc xấu gì không làm. Rong thâm tình nhìn anh ta. Giờ khắc này cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc. Hội trưởng Bác. Diên Thần đi đến bên cạnh Bát Chuẩn, ôm cổ ông ta, nhỏ giọng nói bên tai. Kỳ thật, bây giờ ông hẳn nên vui mừng mới phải. Bác Trần hừ lạnh. Dương tiên sinh nói thật dễ nghe. Vốn tưởng Dương tiên sinh là người sáng suốt, không ngờ tới cuối cùng vẫn không chịu buông tha Gion nhà tôi. Ông xem ông, còn nói lời ngớ ngẩn này. Người ở đây đều không ngốc. Ông cho rằng chuyện của mẹ Rong truyền ra ngoài, hội trưởng Bác ông vẫn được họ, bọn họ tôn trọng sao? Ông và tôi thực ra là ở trên cùng một con đường. Đàn ông mà, luôn có chút tiếc nuối và có lỗi với phụ nữ. Quan trọng là phải chịu trách nhiệm. Làm chuyện đuối lý rồi, phải đối với phụ nữ càng tốt mới được. Ông đã thẹn với mẹ Rong hơn 20 năm. Bây giờ Rong ở ngay trước mặt ông, con gái ruột của ông lại vừa xinh đẹp vừa xuất sắc. Quan trọng hơn là có Kim Chun khăng khăng một mực với cô ta. Tôi cảm thấy ông kỳ thật còn có thể sống đến chừng 100 tuổi. Sống nhiều năm như vậy, chẳng lẽ đến một đứa cháu cũng không có được sao? Bác Trần nghe đến đó, ánh mắt ngưng lại, quay đầu nhìn Dương Thần. Mày nhíu lại, dường như đang tự hỏi lời nói của Dương Thần có tính khả thi không. Quả thực bị Dương Thần nói như thế, dường như Rong càng có giá trị đối với gia tộc hơn Gion. Dù sao Gion vẫn còn quá trẻ, hơn nữa tầm căn bản không ở đây. Từ nhỏ sống cuộc sống ở Hoa Hạ, làm cô không chịu được đột nhiên sống cuộc sống thượng lưu như vậy. Hơn nữa, còn không cảm thấy có hứng thú với sản nghiệp gia tộc. Nhưng Rong thì không phải như vậy. Đứa trẻ này mặc dù là vì báo thù cha mình mà tới, nhưng cũng không thật sự làm ra chuyện gì nguy hại đến gia tộc. Có thể cảm thấy kỳ thật trong cô chảy dòng máu trung thành. Hơn nữa Rong chịu khổ, ẩn nhẫn khắc chế phẩm chất cứng cỏi, tuyệt đối là người thừa kế gia tộc chính xác. Vừa nghĩ vậy, sắc mặt Bát Trần thay đổi trong nháy mắt, đi đến trước mặt Rong và Kim Chuẩn nói. Rong, Kim Chun, nếu hai con đồng ý một chuyện với cha, hôm nay những chuyện hai con làm với Gion, cha sẽ không truy cứu nữa. Kim Chun cùng Rong ngẩn ra, không thể tưởng tượng nổi nhìn Bát Trần muốn tha cho bọn họ. Bọn họ chính là muốn dùng thuốc độc giết Gion đó. Trên thực tế, bọn họ vẫn là xem thường Bát Trần. Bằng tâm tư cay nghiệt của ông ta, xét đến cùng, thần tình gì đó chỉ là lời nói. Chỉ cần củng cố được gia tộc và thương nghiệp của mình thì đó chính là lựa chọn tốt nhất. Hội trưởng, ông muốn như nào? Rong run giọng hỏi. Tình quang trong mắt Bác Chuẩn lóe sáng, ánh mắt sáng quắc nhìn Rong. Con là con gái cha, dù con có thừa nhận hay không, cha đều sẽ đối đãi với con như con gái. Kim Chuẩn lại là cánh tay phải trợ thủ đắc lực của cha. Cha không phản đối hai con ở cùng nhau, nhưng từ nay về sau hai con phải là người của nhà họ Bắc, kính dâng tất cả cho nhà họ Bắc và tập đoàn Tinh Nguyệt. Cái gì? Rong và Kim Chun nhìn nhau. Đây không thể nghi ngờ chính là sự trừng phạt tuyệt vời đối với bọn họ. Cha sẽ bắt tay dạy con xử lý việc công ty như nào, quản lý gia tộc như nào. Cha không cần con tha thứ cho chuyện cha đã làm với mẹ con. Cha chỉ hy vọng con có thể làm con gái của nhà họ Bắc, giữ gìn vẻ vang cho nhà họ Bắc. Bác Trần nói, nước mắt long lanh trong mắt Rong. Cô không có lý do gì để từ chối, dù là vì mình hay vì Kim Chun. Vì vậy cô dùng sức gật gật đầu. Cảm ơn hội trưởng. Lúc trước quả thật cô hận Bác Trần thấu xương, nhưng máu mủ tình thâm, cuộc sống nhiều năm qua trong nhà họ Bắc khiến cô dần hiểu được sinh tồn trong một gia tộc lớn phải tàn khốc như nào. Cũng hiểu được một vài lựa chọn vô tình của Bác Chuẩn. Hơn nữa, Bác Chuẩn đồng ý buông tha bọn họ, tự nhiên có chút cảm ơn. Bác Chuẩn thả lỏng cười, lộ ra vẻ mặt hòa ái của người cha. Đây là những gì con nên được, con gái cha. Thấy một màn như vậy, Bác Dung Sô cùng những người khác khó tránh khỏi việc sắc mặt khó coi. Không ngờ Gion đi rồi, Rong lại được thượng vị. Jane vẫn giữ yên lặng nhìn tất cả. Lúc này đi đến bên cạnh Dương Thần, trêu tức nói: "Thật là kế hay, có được tiểu mỹ nhân, còn trình ổn thỏa nhà họ Park." Dương Thần nhếch miệng cười nói: "Park Chan không phải là kẻ ngu, anh chỉ điểm ông ta một chút thôi, như vậy không phải rất được sao?" "Jiyeon, em thật sự không hận Jong sao?" Jane hỏi cô. Jiyeon lắc đầu, lúc này trên mặt cô chỉ có sự vui sướng. "Không đâu, nếu không phải là em còn không có cơ hội khiến Dương đại ca thẳng thắn bộc trực." "Cái gì gọi là thẳng thắn bộc trực? Anh lại không phạm pháp." Dương Thần lung túng nói. "Anh đánh người ta thành đống thịt nát còn nói là không phạm pháp." Jane đào cặp mắt trắng dã đến chỗ cỏ còn phiêu tán mùi máu tươi. Lúc này, Jong cùng Kim Jun đi theo Park Chan đến trước mặt Dương Thần. "Dương tiên sinh, cảm ơn anh không giết." Kim Jun cùng Jong cúi đầu nói: "Các người phải cảm ơn Jiyeon, là cô ấy đem gia tài bạc triệu để lại cho các người, còn không trách các người." Dương Thần nói. Jiyeon hì hì cười, ôm tay Jong. "Không ngờ chị Jong lại là dì cháu, chẳng trách lại thân thiết như vậy. Về sau phải sống tốt cùng Kim Jun, cháu chính là tặng cả vị hôn phu cho dì. Dì phải cùng anh ấy sinh một đứa trẻ mập mạp, như vậy ông ngoại còn có người thừa kế." Jong thẹn thùng cảm kích nhìn Jiyeon. "Tôi cảm ơn tiểu thư." "Con gọi tiểu thư?" Jiyeon chu miệng. "Cảm ơn cháu, Jiyeon." Jong hiển nhiên vẫn chưa quen với việc thay đổi thân phận, nhỏ giọng nói. Park Chan nhìn thấy thế, không khỏi lão hoài đại sướng, cười ha hả nói với các tần khách ở đây: "Hôm nay tôi rất vui, con gái tôi Jong đã trở lại. Tuy không hoàn thành được hôn lễ, nhưng tôi sẽ rất nhanh chóng tổ chức hôn lễ cho Kim Jun và Jong. Hy vọng mọi người vẫn có thể cổ vũ." Ông ta nói như vậy, các vị khách đều không trả lời, đều khó xử ở đó gượng cười, hiển nhiên là bị hình ảnh huyết tình hôm nay dọa sợ. Dương Thần nhướng mày, quét mắt một vòng nói: "Hỏi các người đó, cầm cả rồi sao?" Bị Dương Thần hỏi như vậy, các vị khách đều lập tức lớn tiếng đồng ý. Tất cả đều tỏ vẻ nguyện ý tới tham gia, sợ chuyện xấu đến tìm đến mình. Trong mắt Park Chan có chút khinh thường nhìn những người này. Về sau có tầng quan hệ Dương Thần này, địa vị của ông ta ở Hàn Quốc càng được củng cố thêm. Đây không thể nghi ngờ chính là thu hoạch lớn nhất sau khi Jiyeon đi theo Dương Thần. Gu Jiyeon đã chết, nhà họ Gu chỉ còn lại Gu Yu, âm độc có thừa, mưu trí không cao, không đủ gây sợ hãi. Park Chan có thể rất nhẹ nhàng nuốt gọn nhà họ Gu, mà chính phủ cũng không thể vì nhà họ Gu như vậy mà đắc tội nhà họ Park. Chuyện ngày hôm nay, cho dù người ngoài có lời ra tiếng vào đi nữa, đều là việc lông gà vỏ tỏi. Park Chan sẽ không để ý, quyền lực và tài phú quyết định tất cả. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chương 1445, Mùa xuân bị lãng quên. Hai ngày sau, Kim Jun cùng Jong đi xin chứng nhận kết hôn. Tiệc cưới vẫn được tiến hành như cũ. Vốn không cần gấp như vậy, nhưng Dương Thần một lòng muốn luyện chế hóa long đan để mấy người phụ nữ tăng tu vi. Cũng không để ý nhiều, muốn Park Chan tổ chức nhanh chóng để Jiyeon giải quyết xong chút chuyện trong nhà, yên tâm đến Địa Trung Hải tu luyện. Jiyeon lúc này mới cất bước đi. Dương Thần tuy trong thời gian ngắn có thể khiến cô tiến vào hậu thiên, nhưng cũng không thể giải quyết trong chốc lát. Chờ sau khi kết thúc tất cả, Dương Thần phái trực thăng đến Trung Hải trước để đón Đường Uyển, An Tâm, Lý Tinh Tinh. Đương nhiên bé Mập là người đầu tiên không thể để lại. Còn Tiêu Chỉ Tình, Dương Thần muốn đưa cô theo, sợ vắng vẻ cô. Nhưng Tiêu Chỉ Tình lấy lý do ở cùng Vũ Vương để từ chối. Dương Thần nghĩ đến Vũ Vương quả thực rất cô đơn. Mã Quế Phương vẫn chưa quay lại, vì thế cũng không gò ép. Thời điểm mọi người đến Vong Quốc, hai chị em Thái Gia, Sóc Vi, Mạc Thiện Ni, Lưu Bình Ngọc đều đã đợi ở sân bay. Mùa xuân, khí hậu của Địa Trung Hải đều đã điều ngữ hoa hương. Các cô gái mặc quần áo màu sặc sỡ, phong tư trác tuyệt. Dương Thần đã lâu chưa gặp mấy người Sắc Vi, khó tránh khỏi vừa làm chuyện thân thiết vừa nói chuyện nhớ nhung một chút. Nhưng Sắc Vi và Thái Ngưng đều là tu vi hóa thần kỳ, đều tự có lĩnh ngộ đối với thiên đạo, nhãn giới vô cùng cởi mở, sớm đã không còn mẫn cảm đối với tình yêu nam nữ nữa. Tuy sâu trong lòng vẫn có bóng dáng của Dương Thần, nhưng sẽ không biểu hiện quá rõ ràng. Ngược lại, Dương Thần càng giống đứa trẻ cầu được yêu thương, khiến cho các cô có chút bất đắc dĩ. Có lẽ ở trước mặt người mình thích, đàn ông vĩnh viễn là một đứa trẻ. Trên đảo lập tức có hơn 10 người phụ nữ phong tình vạn chủng. Hơn nữa, tất cả đều là phụ nữ của Minh Vương đại nhân. Điều này khiến thế giới ngầm ẩn cư trên đảo cảm thấy đặc biệt thú vị. Nơi này cũng không có luật pháp thế tục gì. Chỉ cần là người phụ nữ của ngài Minh Vương thì đều phải đối đãi tôn kính như chúa mẫu. Đây chính là đạo lý người sống nơi này phải hiểu được. Cũng may là những người phụ nữ này đều không có tính xấu nào. Nhiều nhất cũng chỉ có Thái Nghiền khá nóng tính, luôn tìm những cao thủ ẩn cư ở đây để so chiêu. Nhưng đây cũng chỉ là chút ồn ào, không ai cảm thấy Thái Nghiền rất đáng ghét. Làm đến nơi này đã dấy lên một đợt sóng lớn, bởi vì mọi người biết đây là con gái của Dương Thần và Thập Thất. Vậy có nghĩa là rất phi phàm rồi. Ai cũng hiểu được ý nghĩa của Thập Thất đối với Dương Thần, vì thế nếu muốn nịnh nọt tiểu công chúa này. Làm lập tức có rất nhiều người dì vây xung quanh. Nhiều chú dì ông bà như vậy không khỏi có chút phiền não nhỏ, bởi vì những vị trưởng bối này đều tìm đồ ăn ngon ở xung quanh tới, còn có rất nhiều thứ để chơi. Điều này khiến làm sắp không còn thời gian để luyện công nữa. Luyện công chậm có thể sẽ bị trà đánh đít. Nhưng khiến làm hứng thú nhất chính là nơi này biển rộng mênh mông bát ngát, có thể bơi lội trong biển, lướt sóng, còn có rất nhiều các bạn nhỏ của cư dân trên đảo chơi đùa cùng cô bé. Cha mẹ của những đứa trẻ đó đều là cao thủ khắp nơi, không phải hải tặc thì cũng là lính đánh thuê, sát thủ máu lạnh. Tuy bọn họ đã về hưu, nhưng chuyện đầu tiên có thể dạy cho những đứa trẻ chính là sinh tồn. Các đứa trẻ từ nhỏ đã tiếp nhận một số huấn luyện đặc biệt. Bọn chúng đều khâm phục thần thủ cao siêu của tiểu công chúa. Tất cả đều điên đảo theo sát phía sau Lam. Kể cả những đứa trẻ mười mấy tuổi đều rất nghe lời Lam. Lam vô cùng vui vẻ. Hóa ra cha nói rất đúng. Những đứa trẻ ở nhà trẻ là bởi vì quá yếu nên mới sợ Lam. Những đứa trẻ ở đây đều có chút bản lĩnh, đương nhiên sẽ không sợ cô bé. Ngược lại còn rất thích chơi đùa cùng cô bé, đặc biệt là lúc đánh chết một con cá mập ngu xuẩn. Ánh mắt mọi người nhìn mình, quả thật quá hạnh phúc rồi. Những người phụ nữ ở đây đều biết lần này Dương Thần tới là muốn nhanh chóng tăng thực lực của mọi người, đương nhiên không muốn gây trở ngại. Dù sao Sắc Vi và Thái Ngưng, Tuệ Lâm đều đã tiến vào hóa thần kỳ. Sắc Vi và Thái Ngưng trong khoảng thời gian này thành tâm quả dục, dùng đan dược của Dương Thần để nhanh chóng tăng tu vi của mình, đều bước vào hóa thần trung kỳ. Thứ các cô muốn theo đuổi chính là hồng câu vĩ đại. Ngày đầu tiên Dương Thần đến nơi này, liền bất chấp gặp những người bạn cũ. Vừa đến đã tiến vào tầng hầm ngầm của tòa thành, bắt đầu bế quan luyện đan. Phượng huyết chủ quả chỉ có một quả, Dương Thần cũng không biết có thể chế ra bao nhiêu hóa long đan. Hơn nữa nguyên liệu trần quý khiến hắn phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối không thể có sai sót. Cho nên lần luyện đan này, Dương Thần vô cùng nghiêm túc, hết sức chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ. Đan dược cấp bậc tiền đan như hóa long đan này đương nhiên không phải là một ngày là có thể hoàn thành. Dương Thần liên tục không ngừng ngưng kết tam muội chân hỏa, dùng hỗn độn đỉnh luyện hóa 3 ngày 3 đêm mới có thể hoàn thành một lò. Lúc hóa long đan luyện hóa thành công trong hỗn độn đỉnh là lúc toàn bộ tầng hầm ngầm tản mát ra tiếng rồng ngâm, hỏa quang địa phóng. Dương Thần kinh ngạc một hồi, đan dược tiền phẩm này luyện chế quả nhiên không giống bình thường, thế nhưng lại có phát huy long hồn cùng chu quả ra hiệu quả siêu nhiên. Nhìn lại đồ sơn kim đan lục Ngọc Tuyết Ngưng đưa cho mình, Dương Thần không thể không cảm kích tự đáy lòng. Nếu không có cửu vĩ thiền hồ kia, bản thân sẽ không luyện được loại pháp môn lưu truyền thượng cổ này. Chỉ tiếc Ngọc Tuyết Ngưng sống chết không rõ, Dương Thần cũng chỉ có thể tự oán thán thực lực của mình vẫn không ăn thua gì, vẫn không còn cách nào để lo lắng cho sự sống chết của bà ta. Dương Thần luyện đan thành công, linh khí tinh thuần thiên địa phát ra mênh mông, đã hấp dẫn Sắc Vi và Thái Ngưng đang tu luyện trên hải đảo đá ngầm. Hai cô gái phì vào cổ bảo, mặt mang theo sự kích động cùng vui thích, chờ người đàn ông yêu quý xuất quan. Dương Thần đi ra, nhìn thấy hai người phụ nữ đang cười nhìn chằm chằm mình, cố ý nhíu mày nói: các em chạy tới gấp như vậy, anh cũng sẽ không đưa hóa lòng đan cho các em. Đây chính là thứ làm cho người ta đột phá lên tiên thiên dùng. Hai người là hóa thần kỳ rồi, không được đến đoạt đâu đấy. Em và Ngưng Nhi nào có xấu như vậy? Sắc Vì quần lụa mỏng màu tím phiêu nhiên đi đến bên cạnh Dương Thần, đưa tay vuốt về gò má của hắn, đau lòng nói: sắc mặt đều trắng ra rồi, ba ngày ba đêm không ngừng dùng tam muội chân hỏa, cho dù là anh cũng sẽ bị tổn thương nguyên khí. Nguyên khí quả thật bị thương tổn chút, nhưng bảo bối Sắc Vì cho anh hút chút mật hoa để bổ sung là lập tức có lại mà. Dương Thần cười xấu xa, cúi đầu cắn lên môi hoa của Sắc Vi. Một hồi hôn môi triền miên ấm nóng, khiến Thái Ngư ngửa bên cạnh đứng nhìn có chút chống đỡ không được, họ khàn nói: được rồi, nói nhanh lên, luyện chế được bao nhiêu viên, có đủ không? Rời môi, Sắc Vi quyến rũ nói: vô, Ngừng Nhi ghen kìa, em cũng có thể hôn mà, chị sẽ không tranh với em. Thái Ngừng không để ý sự chọc ghẹo của cô, đỏ mặt làm bộ như không nghe thấy. Dương Thần cười tiến lên, hai tay mỗi tay ôm một giai nhân nói: phượng huyết chu quả quá ít, em và Sắc Vi không thể dùng rồi. Những người khác lại có thể từ hậu thiên đột phá đến tiền thiên. Vậy là quá tốt rồi. Từ linh khí của đan dược này mà phán đoán, không hề tầm thường. Em và Sắc Vi dùng căn bản hiệu quả không nhiều, để cho các chị em khác đi. Thái Ngừng trước sau như một nhẹ nhàng nói. Dương Thần cười tủm tỉm nói: Ngưng Nhi ngoan, tiền đan có cái gì tốt chứ, đừng tiếc. Người đàn ông của em tuyệt đối có thể dùng thứ khác để khiến em no. Nói chuyện hình như có biến lớn một chút, là bởi vì anh bị anh khám phá đúng không? Thái Ngừng vừa nghe còn chưa hiểu được ý là gì, lại nhìn thấy Dương Thần mê đắm nhìn chằm chằm ngực mình, nhất thời tức giận đến mức một chân đá lên lưng Dương Thần. Thật quá không biết xấu hổ. Nhưng trong lòng thật ra thì có chút áy náy. Từ sau lần mê tình trên đảo Sicilian trước, hai người còn chưa có thêm hành động thân mật nào. Nói một chút cũng không muốn, đó là chuyện không thể. Dù sao cùng người đàn ông yêu thương hưởng thụ thân mật cá nước, tử vị tuyệt không thể tả. Dương Thần cùng hai cô gái đùa giỡn, nhưng không bị xa vào ôn nhu quê nhà. Rất nhanh, Dương Thần gọi các cô gái trở về thành bảo. Mấy ngày này các cô đều tự nhận cho mình một căn phòng. Tòa thành này thật sự quá lớn, mỗi người sống trong một gian phòng độc lập vẫn dư xài. Nhưng chỗ phòng ngủ chính không ai bảo ai, không một ai ở đó. Dương Thần lấy hóa lòng đan đã luyện chế ra. Trong bình ngọc, hóa lòng đan tỏa ra ánh sáng màu kim nhạt, nhẫn nhụi như trân châu. Đường Uyển, An Tâm, Thái Nghiên, Lý Tình Tình, Lưu Minh Ngọc, Mạc Thiện Ni và Jane đều lấy một viên. Mà Jiyeon bởi vì mới tu luyện vài ngày, mặc dù có lượng lớn linh đan của Dương Thần duy trì, nhưng vẫn chưa đến tu vị hậu thiên. Dương Thần cũng không vội đưa cho cô, bởi vì cơ thể của cô vẫn không thể tiếp nhận. Chương 1446, bất ngờ ngoài ý muốn. Nhưng Dương Thần cũng không vội đưa đan dược cho Lâm Nhược Khê. Các cô nếu lựa chọn đột phá, bản thân cũng phải xem trước một chút tình huống như nào. Nhìn bộ dáng đáng yêu của các cô, Dương Thần nghiêm túc nói: anh nói trước, hóa lòng đan này tuy lợi hại, nhưng theo anh được biết, sau khi dùng sẽ gặp sự cố đau đớn lớn, từ vị tẩy kinh phạt tủy tuyệt đối không dễ chịu. Nếu không muốn thử cũng không sao cả. Anh không phải sư phụ dạy dỗ quản giáo các em, mà là người đàn ông muốn các em xinh đẹp lại an toàn. Anh cũng không ép các em phải thần tốc nâng cao. Cho dù tới cảnh giới tiên thiên rồi, cũng không phải nói có thể bước vào hóa thần là đủ. Các cô gái nhìn bộ dạng nghiêm túc của Dương Thần, có cảm động, cũng có chút buồn cười. Nói bọn em giống như những đứa trẻ 3 tuổi vậy. Lẽ nào anh không biết, con gái bọn em vì dung mạo có thể làm bất cứ việc gì sao? Đường Uyển cười nói. Dương Thần nhức đầu. Chủ yếu là anh cũng không rõ tẩy kinh phạt tủy này rốt cuộc đau khổ như thế nào. Nếu như các em quá thống khổ, anh sẽ đau lòng. Coi như anh có chút lương tâm, vậy phải chăm sóc để ý cẩn thận đấy.